Cà phê nóng bỏng lập tức tưới lên bộ y phục hoa mỹ, và dưới lên những bộ đồ trang sức vung bừa bãi trên bàn trang điểm, lập tức làm cả căn phòng bị thay đổi thành một đống bừa bãi. Văn Tĩnh đem nửa bình cà phê còn lại đưa cho Tần Tẩu. Tần Tẩu, lầu dưới còn có một cái hộp trang sức đắt tiền nhất, số cà phê còn dư lại này cũng đừng lãng phí, nếu thân thiếu về, bà cứ nói là tôi đã làm. Để cho anh ta tìm Văn Tĩnh tôi tính sổ. Dạ, Văn tiểu thư. Tần Tẩu lập tức cung kính bưng cà phê xuống lầu, Văn Tĩnh cũng đi tới bên cạnh Tô Lai hung hăng đụng một phát còn không quên dùng giày cao gót đạp một cái trên mờ u bàn chân của cô ta. Cô, Tô Lai đau đến mức cả khuôn mặt cũng tái đi, nhưng Văn Tĩnh cũng chỉ khinh thường hừ một tiếng, đóng sập cửa lại đi xuống lầu. Cô Văn Tĩnh cả đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người chị em tốt của cô là Hoan Nhan bị người ta khi dễ, nếu không phải cô bận tâm kỳ chấn cô đã sớm đem tên khốn thân Tống Hạo kia đánh cho như tử rồi. Cô cũng không tin anh dám vì Tô Lai mà tìm Văn Tĩnh cô ra mặt. Cách chương.